người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 569, màu vàng Dragon năng lực. Nổ tung ra tiếng oanh minh, bồi hồi tại mọi người bên tai. Các ninja nhìn xem trên bầu trời một cái kia cái to lớn nắm đấm. Hung hăng đánh về phía Iwichi. Trong khoảnh khắc liền đem Iwichi thân ảnh nuốt hết. Liên tục không ngừng va chạm phát ra oanh minh kịch liệt như thế. Nhấc lên phong bạo đồng dạng hết sức kinh người. Quét ngang ra phong bạo từ các ninja trên đầu kinh cướp mà qua. Nhưng mà lúc này đây lại không có người để ý phong như thế nào tấn mãnh. Thậm chí cái kia điếc tai tiếng oanh minh cũng không để ý chút nào. Hết sức chăm chú chằm chằm vào trước mắt Iwichi. Khi kinh khủng tiếng oanh minh tiêu tán về sau, phong bạo bỗng nhiên ngừng. Một đạo hắc ảnh từ không trung đột nhiên rơi xuống phía dưới. Hung hăng quẳng rơi trên mặt đất. Nhấc lên một đạo nồng đậm khói bụi. Nhìn qua rơi xuống thân ảnh. Lòng của mọi người cũng nhịn không được treo lên. Kaguya trôi nổi ở giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt phía dưới. Có được Byakugan nàng có thể nhẹ nhàng nhìn thấy sương mù bao phủ bên trong Iwichi. Hiện tại bộ dáng đến cỡ nào chật vật. Tại mình điên cuồng công kích đến. Iwichi trên thân cũng xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Cứ việc Iwichi dùng Shinra Tensei tiến hành phòng ngự. Nhưng ở Yasogami Kugeki công kích đến. Iwichi vẫn là không có hoàn toàn ngăn cản được. Zetsu Den, tên tiểu quỷ này cuối cùng vẫn là không bằng mụ mụ lực lượng cường đại. Kaguya không có, mở miệng nói xong, mặc dù đem một kích này thành công chế trụ Iwichi, nhưng Kaguya cũng không cho rằng Iwichi sẽ đơn giản như vậy bị đánh bại. Trong sương khói, Iwichi chậm rãi đứng dậy, trên thân các nơi truyền đến kịch liệt đau đớn, để Iwichi nhẹ nhàng cắn răng, thật là lợi hại chiêu số. Chấm ngoặc kép, bất quá Kaguya càng là lợi hại, Iwichi thì càng cao hứng. Đợi đến thôn phệ Kaguya, cỗ lực lượng này liền thuộc về mình. Nghĩ tới đây Iwichi lộ ra tiếu dung, đưa tay vung lên, sương mù bị nhanh chóng gió thổi tán. Iwichi thân ảnh lại xuất hiện tại trong mắt mọi người. Bất quá lúc này Iwichi bộ dáng thoạt nhìn cũng không quá tốt. Vết thương chằng chịt. Máu tươi đem Iwichi xinh xinh nhuộm thành một cái huyết nhân mà. Nhìn thấy dạng này Iwichi tất cả mọi người kinh ngạc. Nhất là Sasuke. Tại Sasuke trong trí nhớ, Iwichi còn chưa từng có nhận qua nghiêm trọng như vậy thương. Nhất là tại trở thành Hokage về sau, Iwichi thụ thương thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại Iwichi thoạt nhìn thương 10 phần trong mắt. Dạng này chảy máu. Đổi lại là phổ thông ninja, chỉ sợ sớm đã bởi vì mất máu quá nhiều, thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Nhưng Iwichi vẫn còn có thể đứng lên. Dạng này ý chí để Sasuke trong lòng cảm thấy rung động không thôi. Naruto có chút kinh ngạc nhìn Iwichi, công kích kia uy, nhưng đáng sợ như thế, một cũng đỡ không nổi a. Tâm tình của hai người rất là trầm trọng. Kakashi bọn hắn càng thêm lo lắng. Iwichi hiện tại bộ dáng này hoàn toàn chính xác có chút dọa người. Điều này không khỏi làm các ninja bắt đầu có chút treo tâm. Nếu là ngay cả hy vọng duy nhất, Hokage đại nhân đều bại trận. Như vậy cái này giới ninja còn có ai là cái này kỳ quái số A đối thủ? Đột nhiên ở giữa Kaguya mở miệng, lạnh lùng thanh âm đàm thoại. Khiến người ta cảm thấy bốn phía nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống rất nhiều. Lực lượng của ngươi cùng ta có cách biệt một trời. Ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Đang tại lau khóe mắt huyết dịch Iwichi. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn Kaguya. Ngươi thật cho rằng như vậy à? Kaguya mặt không thay đổi nhìn xem Iwichi mười phân tán định nói xong. Đương nhiên. Ngươi chakra cùng ta chakra không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cho nên lực lượng của ngươi, vĩnh viễn không cách nào siêu việt ta. Iwichi cúi đầu xuống, nhàn nhạt cười. Kaguya loại thuyết pháp này miễn cưỡng xem như đúng a. Dù sao nàng thế nhưng là chakra thủy tổ. Hết thảy chakra đầu nguồn. Nhưng mà, chiến đấu cũng không phải là ai chakra nhiều ai liền có thể thắng. Mà Iwichi cúi đầu xuống động tác này, lại làm cho các ninja cảm xúc đi theo thấp xuống. Ngay cả Hokage đại nhân đều cúi đầu, chứng minh nữ nhân này nói không sai. Hokage đại nhân lực lượng cùng nàng hoàn toàn chính xác có cách biệt một trời. Nhưng nếu như ngay cả Hokage đại nhân đều từ bỏ lời nói, như vậy thế giới lại nên làm cái gì? Bọn hắn muốn thần phục tại cái này Rikudo Sennin mẫu thân phía dưới a. Iwichi nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mắt phải của chính mình. Màu vàng Raigan năng lực cũng không chỉ là để Iwichi tốc độ, lực lượng, các phương diện đạt được tăng cường. Cũng không chỉ là để Iwichi có thể thôn phệ cái khác Osusuki nhất tộc người. Nó cũng có được thuộc về mình lực lượng. Đường tin tức phong đột khởi. Từ Iwichi trên thân bạo phát đi ra cuồng phong gào thét lấy. Hướng về phương xa tàn phá bừa bãi mà đi. Thổi qua Kaguya gương mặt. Đưa nàng cái kia lam tóc dài màu trắng nhẹ nhàng tạo nên. Cuồng phong gào thét ở giữa. Kaguya đôi mắt có chút khuếch trương. Nàng ẩn ẩn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đang nổi lên. Ngẩng đầu liền bầu trời đều xuất hiện biến hóa. Cái này nháy mắt Iwichi mắt phải đôi mắt chậm chậm khuếch trương. Raigan đường vân tại hướng bên ngoài khuếch tán ra. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Iwichi thân thể đột nhiên lơ lửng lên. Trên người bộc phát ra màu vàng chớp lóe. Bị kim quang bao trùm Iwichi. Tách ra quang mang chói mắt. Nhưng mà một giây sau, quang mang lóng lánh qua đi. Tập áo trắng trường bào, phục sức thoạt nhìn cùng Kaguya có chút tương tự. Thật dài tóc trắng tùy ý phe rơi tại sau lưng. Mang theo nhàn nhạt kim quang độc giác. Từ Iwichi trong mi tâm diễn sinh ra đến. Tái nhợt da thịt không thấy mảy may huyết sắc. Song bàn tay màu đen mở ra năm ngón tay hư nắm. Hai đạo màu vàng vệt nước mắt xuất hiện tại Iwichi khóe mắt. Thuận sống mũi hai bên chậm rãi diễn sinh xuống tới. Giống như là đang khóc. Iwichi mở ra hai con ngươi. Trong mắt lóe ra một đạo hào quang. Dụ, vô hình ba động từ Iwichi bốn phía khuếch tán ra. Mạnh mẽ là phong khuếch tán dẫn phát kịch liệt khí bạo âm thanh. Hiện tại Iwichi bộ dáng đại biến. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản đầy người máu tươi toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Phía dưới các ninja trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi bộ dáng bây giờ. Hiện tại Iwichi thoạt nhìn 10 phần đáng sợ. Chỉ là trôi nổi ở giữa không trung tựu khiến người vô cùng kiềm chế. Trong lúc vô hình khí thế hướng phía bốn phía khuếch tán. Làm cho tất cả mọi người đều ẩn ẩn cảm thấy khó chịu. Các ninja đang chăm chú Iwichi bề ngoài biến hóa. Nhưng mà Kaguya lại càng thêm để ý Iwichi khí tức biến hóa. Hiện tại Iwichi khí thế mạnh hơn. Để nàng cảm giác 10 phần bất an. Kaguya ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Gặp này Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Màu vàng Raigan lực nhất xem ra cũng không tệ lắm. Ngay cả Kaguya đều đối phần này lực lượng cảm giác đến kiêng kỵ. Hiện tại Iwichi cải biến không chỉ có chỉ là bề ngoài đơn giản như vậy. Lực lượng, tốc độ, chakra đều có biến hóa cực lớn. Hiện tại Iwichi không chỉ có được kim cương bất hoại thân thể, còn có thể hấp thu bất luận cái gì hình thức nhẫn thuật công kích. Đồng thời đối với lực hút cùng sức đẩy khống chế cũng cường hãn hơn. Phối hợp thêm Tensei gần, hai cỗ lực lượng lẫn nhau điệp ra. Shinra Tensei cùng Banso Tenen hai cái này năng lực uy lực cũng biến thành hết sức kinh người. Hiện tại nếu như tại bị Kaguya dùng Yasogami Kugeki công kích, Iwichi quản chi chỉ dựa vào thân thể cường độ đều đủ để ngạnh kháng cỗ lực lượng này. Chậm chậm chuyển động Raigan, Iwichi ánh mắt khóa chặt Kaguya, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đã minh bạch, ngươi cho rằng hiện tại ta có năng lực đánh bại ngươi à? Iwichi vấn đề, để Kaguya sắc mặt trở nên khó coi. Kaguya không có trả lời Iwichi vấn đề, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Iwichi, nhưng Zetsu đen lại không quen nhìn Iwichi dáng vẻ, hôi sữa mặt làm tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng mụ mụ lực lượng đối kháng. Ngươi quá ôn,